Cơn mưa vội vàng trôi qua cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa. Có lẽ đôi ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim em sẽ không vì ai phải đơn đau. Anh đâu nào hay biết chăng, mỗi khi em nghĩ về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen khi xưa giờ đây mình em chỉ còn bóng anh, chỉ còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì người cũng đã ra đi, nếu kêu làm gì oh no. Em sẽ quên anh mà vội, những phút dài khờ vì quá ngu ngơ. Em yêu thật nhiều trái nghĩ em sẽ quên anh mà vội, vì yêu dài khờ vì em đợi chờ từ đêm một mình ngóng trong cuộc tình về anh, về em. Vì sao đôi về anh em thường đi rất nhanh. Phố quen khi xưa giờ đây mình em chẳng còn bóng anh, chẳng còn một chút vương vấn. Tiếc nuối làm gì người cũng đã ra đi, nếu kéo làm gì oh no. Em sẽ quên rất nhiều ạ.